Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, đồ cổ đi thành lập. Lý Nhai vội vàng trong điều tra quỷ, Dư Tác Thành vội vàng vu oan, chỉ có Vương Húc Thanh nhàn nhất. 3 ngày về sau, một nhà tên là Vương gia đồ cổ làm được cửa hàng. Tại Pháp Tô giới bên ngoài thắng lợi đường cái khai trương. Không có tân khách tràn đầy, không có tranh nhau truy phủng, một chuỗi 40 vang lên pháo điểm qua, Vương Húc tại dân quốc chỗ thứ nhất căn cơ, chính thức tại nơi này kết thúc, trên đường cái, lui tới người đi đường, chỉ là hiếu kỳ dò xét sẽ, ngay sau đó liền ai cũng bận rộn đi, Vương Húc cũng không nóng giận, bưng ấm trà, mặc đời cũ trường quái. Tựa ở trên cửa chính thổi tiểu khúc, đồ cổ làm được mua bán, không nói náo nhiệt, 3 năm không cầm lái, khai trương ăn 3 năm là chuyện thường xảy ra, dù sao, người bình thường cơm đều ăn không đủ no, là không có đồ cổ, cũng rất ít xuất hiện tinh phẩm, Vương Húc đánh trong đáy lòng, không có ý định đi đường lối quần chúng, vì cái gì tướng tiệm đồ cổ. Mở tại Pháp Tô giới đối diện, bởi vì Pháp Tô giới bên trong phú thương, còn có thành Bắc các quan lão gia, mới là hắn áo cơm phụ mẫu, thoát ly đường lối quần chúng. Ta cái này tư tưởng rất nguy hiểm a. Vương Húc ngậm ấm trà miệng, địa chủ lão tài đồng dạng, đánh giá trên đường phố lui tới người đi đường, bởi vì tới gần Pháp Tô giới, phồn hoa cùng nghèo khó cùng tồn tại. Ngươi năng tại nơi này, năng nhìn thấy mặc váy, cách ăn mặc quý khí người ngoại quốc, cũng có thể nhìn thấy quần áo tả tơi, cho người phương Tây chọn hành lý kiệu phu, thỉnh thoảng, còn có Nhật Bản hiến binh đội thông qua, giờ thuốc cao cờ, nhìn chằm chằm nhìn qua Pháp Tô giới, tựa như Pháp Tô giới liền là một khối bánh gato, hận không thể nuốt đến trong bụng đi, lão gia. Ghế ngồi tử bên trên nghỉ một lát đi, nhìn thấy Vương Húc đứng ở bên ngoài, hồi lâu đều chưa từng tiến đến, liền có hiểu chuyện hỏa kế chuyển ra cái ghế. Vương Húc không có lên tiếng, lẳng lặng nhẹ gật đầu, ngồi xuống ghế, bây giờ, tại hắn tiệm đồ cổ bên trong, có 4 vị hỏa kế, 1 vị trưởng quỹ, còn có 1 vị nấu cơm đầu bếp nữ. Đây đều là Dư Tác Thành tìm người, không có một cái nào là địa hạ đảng, tất cả đều là từ khác đồ cổ hành lý đào tới. Đồ chơi nhỏ, hỏa khế ra mặt, liền có thể nhìn 8-9 phần 10. Không được, còn có trưởng quỹ ra mặt, hắn ngoại trừ quản sổ sách cái gì cũng mặc kệ. Trong tiệm trưởng quỹ, người xưng ba tay lưu, không phải tiểu thâu cái chủng loại kia ba tay. Mà là người khác nhìn đồ cổ có 2 tay, hắn so với người ta nhiều 1 tay, chỉ là đào cái này cá nhân, Vương Húc liền xài 2 cây vàng thỏi, nếu không phải 3 tay lưu nhi tử, tranh cãi muốn đem đến Thượng Hải đi, cần một số tiền lớn, 3 tay lưu còn chưa nhất định đáp ứng, nghe nói không có, Pháp Tô giới xử tân đỗ khách sạn, ra một trận nhân mạng bản án. Nghe nói kia người chết, liền ngâm mình ở tắm rửa trong bồn tắm, phía trên che kín kiện quần áo, phát hiện thời điểm nhưng kinh khủng. Ha ha, ta cũng nghe nói, lần trước ngồi ta xe người kia, liền là tiệm cơm đầu bếp. Nghe hắn nói, hơn nửa tháng trước, liền có người ngửi thấy mùi lạ, nhưng cái kia quỷ lão quản lý, chết sống không đồng ý mở cửa. Lúc này mới không thể chậm trễ, 2 cái kéo xe kéo kiệu phu, một bên khe khẽ bàn luận, một bên từ Vương Húc trước người chạy qua, Vương Húc uống trà động tác dừng lại, ánh mắt có chút híp một chút, một hồi lâu mới khôi phục tới, xem ra, Tạ Nhược Lâm thi thể, đã bị người phát hiện, cũng đúng, cái này đều hơn 1 tháng, tiền thuê nhà của mình đã đến kỳ. Không ai phát hiện mới là quái sự. Vương Húc từng ngụm uống trà. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Cũng không cảm thấy có bao nhiêu sợ hãi. Pháp giới là Pháp Tô giới, Thiên Tân Thành là Thiên Tân Thành, tựa như người Nhật Bản, không có vạch mặt xông vào Pháp Tô giới đồng dạng, Pháp Tô giới tuần bổ, cũng sẽ không tới bên ngoài đến gây sự. Đừng nói đi qua hơn một tháng, quỷ lão quản lý còn có nhận hay không là hắn, coi như nhận biết lại có thể như thế nào. Hắn liền đứng tại thắng lợi trên đường. Pháp Tô giới tuần bổ dám đến bắt hắn à? Lão gia, bên ngoài cái này cho bụi bao lớn. Ngài nhìn giày đều ô uế. Bên tai thanh âm, tướng Vương Húc kéo về hiện thực. Cúi đầu nhìn lại, mới tới hỏa kế Lý Tứ. Chính quỳ sấp trên mặt đất, dùng tay áo của mình cho hắn lau giày. Vương Húc trên khóe miệng toát ra hí ngược dáng tươi cười. Lý Tứ tại mấy vị hỏa kế bên trong bản sự thấp nhất, lại là nhất biết vuốt mông ngựa một cái. Cái khác hỏa kế đều tại trong tiệm mắt lộ ra xem thường. Liền ngay cả Lưu một tay cũng thấy khẽ lắc đầu. Thế nhưng là cái này Lý Tứ lại cái gì cũng không quan tâm. Nếu để cho người không biết chuyện nhìn thấy, còn tưởng rằng cái này cá nhân là tại tiệm đồ cổ trước mặt cho người ta lau giày. Lý Tứ, trong nhà người mấy miệng người. Vương Húc ngồi trên ghế không hề động. Có người nguyện ý làm trâu làm ngựa, người chẳng lẽ còn năng ngăn đón hắn không thành? Lão gia, trong nhà của ta bảy thanh người, ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, ta phía dưới còn có ba cái đệ đệ, một người muội muội. Lý Tứ nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên, tỉ mỉ sát giày. Vương Húc khẽ gật đầu, tương ấm trà phóng tới trong tay, thở dài nói, lấy ngươi cơ linh kình làm cái tiệm đồ cổ hỏa kế là có chút khuất tài. Ta nếu là cha ngươi, ta liền đưa ngươi đi cục cảnh sát, hoặc là chính bảo đảm cục một loại địa phương, liền xông ngươi cái này ra mặt dày. Thời gian trôi qua không kém được, kia địa phương không phải ta năng đi. Ta từ nhỏ đã bị cha mẹ đưa đến tiệm đồ cổ bên trong đương học đồ, lắc lắc ung dung cái này đều nhanh 20 năm, cũng đã quen. Lý Tứ một bên sát giày, một bên nhìn lén người Vương Húc thần sắc, nhỏ giọng nói, đời ta nguyện vọng lớn nhất liền là cũng có thể làm cái trưởng quỹ, nếu là cửa hàng lớn một chút thì tốt hơn. Ngươi có phải hay không nghe được cái gì rồi? Vương Húc cúi đầu nhìn xem hắn, cười nói, đừng sợ, ăn ngay nói thật. Lý Tứ cười rạng rỡ, lấy lòng mở miệng nói, ta nghe sư phó nói, lão bản ngài là người làm đại sự, một nhà cửa hàng chỉ là tạm thời, về sau sẽ còn tiếp tục khuếch trương. Lúc ấy ta liền biết, đi theo lão bản ngài dạng này người, cả một đời đều không sai được. Ta liền chuẩn bị đạp đạp tâm tâm đi theo ngài. Nghe được lời như vậy, Vương Húc chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Lưu một tay là trưởng quỹ, có chút kế hoạch, Vương Húc không có khả năng giấu giếm hắn. Thiên Tân Thành cửa hàng này là nhà thứ nhất, không phải là cuối cùng một nhà. Vương Húc mời Lưu một tay thời điểm, liền từng thẳng thắn nói qua, muốn đem Vương gia đồ cổ đi mở càng lớn càng tốt, càng nhiều càng tốt. Lý Tứ là cái người hữu tâm, năng từ sư phụ Lưu một tay kia sớm biết chút ít cái gì, Vương Húc cũng không cảm thấy kỳ quái. Lý Tứ, nhóm này học đồ bên trong, ngươi là bản sự kém nhất, nhưng cũng là nhất cơ linh. Lão gia ta chuyện phân phó, ngươi hảo hảo xử lý, bạc đãi không được ngươi. Vương Húc mở miệng vẽ lấy bánh nướng. Về phần trong lòng là nghĩ như thế nào, vậy cũng chỉ có trời biết. Bất quá, chi nhánh ngân hàng tiệm đồ cổ liền là tại khác địa phương mở, Vương Húc cũng sẽ không để Lý Tứ đi làm trưởng quỹ. Lý Tứ dạng này người thích hợp đặt ở bên người sử dụng, thật làm cho hắn phân công quản lý một nhà cửa hàng, đến lúc đó trời cao hoàng đế xa, cửa hàng họ Vương vẫn là họ Lý cũng khó nói. Lão gia ngài yên tâm, ngài giao cho ta sự tình, ta nhất định cho ngài làm xong. Lý Tứ không biết hắn tại Vương Húc trong lòng đã bị đánh xiên, còn Tải đắc ý tâu toét. Vương Húc cũng không nói ra, đem trong tay ấm trà phóng tới một bên, mở miệng nói, riêng ta thì thưởng thức ngươi cơ linh kình. Đừng nói, ta bên này thật là có nhiệm vụ giao cho ngươi. Hiện tại Thiên Tân Thành, đại lớn nhỏ tiểu nhân đồ cổ đi, tính toán đâu ra đấy không ít hơn 30 gia. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ rất đơn giản. Trong một tháng, ta muốn nghe đến vương gia đồ cổ làm được tín dự. Là 30 trong nhà tốt nhất, ngươi có thể hay không làm được? Năng, có thể làm được. Lý Tứ không chút nghĩ ngợi mở miệng. Biết rõ đây là mình cái thứ nhất nhiệm vụ, tuyệt đối không thể nện ở trong tay. Vương Húc hài lòng gật đầu, vỗ vỗ Lý Tứ bả vai, nhỏ giọng nói, tìm Lưu trưởng quỹ chi 20 khối đại dương, sau đó để cho ta nhìn xem, ngươi làm có bao nhiêu xinh đẹp. Là, Lý Tứ thật cao hứng đi, mảy may không có chú ý tới. Vương Húc trong ánh mắt nghiền ngẫm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.